không, mà phải nói là bị quá khích mới đúng. Quả thực, họ bị chọc tức tới mức tùy thời có thể xuất thủ giáo huấn quân Tam thiếu một trận. Nhìn cái bộ dạng ra vẻ hiểu biết của tiểu tử này coi, không còn gì để nói nữa. Đúng là không chửi không được, nhưng ngay lập tức ba người đồng thời nghẹn lời, trong nháy mắt bao nhiêu tức giận đều bị đè nén lại. Bởi vì, trong khoảnh khắc này, quân Mạc Tà dùng một thủ đoạn không gì lưu loát hơn, đem miệng vò rượu đập bệt kêu xoảng một tiếng. Một cổ hương vị khó có thể miêu tả, một loại mùi vị không cách nào hình dung được, giống như là nước đổ đầy đầu, trong nháy mắt đầy tràn ngập cả căn phòng, hoặc giống như một vị quân vương theo thiên quân vạn mã với khí thế nghiêng trời lệch đất đột nhiên xông tới. Cũng có thể nói thế này, nó giống như trong một buổi chiều tà chưa có trăng, người vô tình lơ đãng, đến khi người chú ý thì mặt trăng đã nhu hòa soi tỏ mọi ngóc ngách vậy. Quả thật là như ảo như mộng, một mùi vị siêu nhiên. Hương thơm vừa bay ra đã làm cho nơi này không còn là nhân gian nữa rồi, mà là tiên cảnh. Không, cho dù là tiên cảnh, chắc chắn cũng sẽ không có mùi vị tuyệt vời như thế này được. Ba người khoan khoái đồng thời rên lên một tiếng, nhất thời bọn họ đều có một loại cảm giác chính mình đang cảm thấy cực khoái, bồng bềnh bay lên với mùi hương này, vẫn tiếp tục lên ca, lên cao nữa. Đây là rượu sao, thế gian lại có loại rượu mà chỉ cần ngửi qua thôi đã làm cho người ta có cảm giác như đang bay vào tiên cảnh sao? Ô, ô, muốn khóc quá, đến khi ba người phục hồi tinh thần, quân Mạc Tà đã đặt bốn chén rượu trước mặt châm đầy rượu ngon. Rượu màu hổ phách rót vào chén bạch ngọc điêu khắc tinh tế, chỉ nhìn màu sắc đơn thuần như vậy cũng đủ làm cho con người ta như bị ma lực điều khiển, không kiềm chế được. Vị ẩm nhân tiên say, khai đàn 10 dặm hương. Vương gia bộ dáng đắc ý đứng lên, đột nhiên nhiệt lệ lưng tròng, dùng hết sức bình sinh, mở to miệng hét lớn một câu. Đâu chỉ là 10 dặm a a a a. Tống lão tam nhiệt lệ cũng dưng dưng tay cầm chén rượu, nâng niu như nhặt được chí bảo, hai mắt trợn trừng một hồi lâu, hiển nhiên là không muốn uống mất chén rượu này. Bởi vì thực sự hắn rất sợ, nhưng tuyệt đối không phải sợ mình thua cuộc mà hắn sợ nếu mất đi hương vị này, sau khi uống rồi sẽ không còn thấy tiên cảnh được nữa. Chỉ với mùi hương này thôi cũng đã đủ làm cho người ta tình nguyện say mãi không tỉnh, mãi mãi chìm trong mộng đẹp. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 2, Tiên Hương Phong Vân, cách chương.